thấy nó mặc nó ưng ưng là mình anh mua một loạt luôn. Chứ chứ anh lười đi mua đồ lắm, cứ tiện mua luôn một thẻ thôi. Ok, mình đã khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. À, một số bạn ở châu Âu thì mấy ngày nữa mình sau khi cái băng tần nó ổn lại á thì mình sẽ gửi cái cách, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào băng tần để các bạn nghe trên radio. Hello Dương Đức Thiện. Ok, 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello bé Quỳnh Miễu. Chào em. Hello anh Đua Đen. Sáng chó đẻ được một con. Chó đẻ con một. Chào em bạn người dùng Facebook. Hello Tùng Tróe. Ok các bạn kéo người đi ạ. Đủ 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Chào em Bùi Thành, Push Nguyễn. Lag hả? Các bạn xem có bị lag không? Xin chào 500 anh em YouTube. Chào chị Từng Lâm. Chào Toàn Trần, Ngọc Hương. Chào chị Nụ Cười Không Vui. Chào Trường Vũ. Chào Trung Lương và Nam Trịnh. Hello Nguyễn Tình. Ok, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Nó đang tụt xuống đó các bạn. Các bạn thôi, bạn nào đang thả icon, các bạn dừng thả icon đi, chúng ta sẽ bắt đầu vào rồi. Các bạn dừng thả icon đi ạ. Ok, 120 người đã đủ. Chúng ta sẽ... Các bạn ở bên Facebook nghe ok chưa ạ? Các bạn bên Facebook nghe ok chưa ạ? Các bạn bên YouTube nghe đã ok chưa ạ? Xin chào Ngô Quang Trung. Các bạn bên YouTube nghe ok chưa ạ? Trước khi vào đọc mình hỏi lại. Các bạn ở bên Facebook và bên YouTube nghe đã ok chưa ạ? Các anh chị Podtalk nghe đã ok rồi. Ok, bên Facebook nghe ok, bên YouTube chưa có phản hồi. Các bạn YouTube nghe ok chưa ạ? Hello Hồng Mai. Mình chưa thấy có phản hồi ở bên YouTube. Bạn nào ở Facebook có thể chạy qua YouTube check giùm mình được không ạ? Bên YouTube nghe ok. Ok, vậy là chúng ta đã ổn. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Ngay bây giờ. Hello bé Quỳnh Miễu, chào em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Bùa Ngải Nhân Quả Báo Ứng của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Các bạn có thể tìm đọc truyện full, truyện chữ full trên album ảnh của Nghiêm Diệu Linh, hoặc là như mình thì mình thường lấy trên album ảnh của bạn Ngọc Diệp, của bé Ngọc Diệp, mình có dán ở phần caption. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bùa Ngải Nhân Quả Báo Ứng tập 2. Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút, muốn giải ngải phải tìm người chơi ngải. Gần đây tôi vẫn mơ, trong mơ tôi tự cầm dao khoét mắt mình, bên cạnh vẫn là người đàn bà không có tròng mắt đang cười lên the thé độc ác. Có nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bếp, trên tay là con dao gọt hoa quả. Một tuần mẹ tôi sang ngủ với tôi 5 buổi, còn 2 buổi bà về nhà với bố tôi. Tôi vẫn gọi họ là bố mẹ, như trước giờ vẫn vậy. Mà quả thực, trong thâm tâm tôi, việc có một người mẹ vứt bỏ mình ngay từ khi còn bé cho chị gái ruột, lại làm cả những trò thất đức như chơi ngải, cướp chồng, thật khó mà chấp nhận. Tôi thà không phải là con của bà ấy, tôi thà không nhận một đồng thừa kế nào từ bà ấy, còn hơn là bây giờ phải chịu nghiệp báo từ những gì mà bà ấy gây ra. Bà Vân nói linh hồn của ông Quảng, người biết nhân tình chơi ngải nhưng đã đồng lõa để trợ giúp trong sự nghiệp, và dì Diệu tôi, hay còn gọi là mẹ ruột tôi, đang bị nhốt ở đâu đó, không siêu thoát được, không xuống được âm phủ, không đi qua được luân xa mà đầu thai. Chẳng phải bà gọi hồn ở Bắc Giang cũng nói rằng linh hồn của dì Diệu đâu có ở dưới âm nên không gọi về được. Không biết bây giờ họ đang bị nhốt ở đâu, phải chăng là bị nhét vào trong chiếc áo quan mà ngày ngày bị bà người phụ nữ kia tra tấn như trong giấc mơ của tôi. Có vài lần tôi mộng du, khi tỉnh dậy bên cạnh là một con dao nhọn. Mẹ tôi đều phát hiện và hoảng sợ tới mức bà dặn tôi không được ngủ, phải trông chừng. Nhưng kỳ lạ, dù chúng tôi có cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ bao nhiêu, thì cứ qua 12 giờ một lúc là chúng tôi thiếp đi, không thể chống lại được bản thân. Bán nhà, tôi chắc chắn không phải căn nhà này bị ma ám, mà người bị ám chính là tôi. Bởi vì có một lần tôi và mẹ thử thuê khách sạn, nhưng đến đêm tôi lại bị bóng đè, rồi dường như có ai đạp ngã tôi ra khỏi giường, chẹn lên ngực tôi, khiến cho tôi khóc nức nở. Bởi vậy, dù có bán nhà hay ngủ ở bất kỳ đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh đó. Tôi đâm ra sợ ngủ, chỉ ước mình vĩnh viễn không bao giờ nhắm mắt. Cứ thế này thì không được, có khi mẹ con mình phải lên Hà Giang tìm ông ta thôi. Nhưng mà lỡ ông ấy chết rồi thì sao hả mẹ? Mẹ tôi nghe vậy liền hoảng sợ lắc đầu. Không, không thể như thế được đâu, ông ta không thể chết đâu. Tâm, thôi thì còn nữa còn tát, mẹ không thể để con xảy ra chuyện như thế này được. Tôi thương mẹ, nhìn mẹ tôi vì mình mà như già đi cả chục tuổi, mái tóc bạc vơ, mái tóc lơ thơ bạc, cảm thấy thật bất hiếu. Bà không phải mẹ ruột, nhưng bà chăm sóc tôi từ tấm bé, yêu thương tôi còn hơn cả con ruột. Thậm chí bà còn nói kể cả đổi mạng của bà cũng mong cho tôi được bình an. Mẹ ruột ư? Có nhiều khi máu mủ ruột già còn không bằng người nuôi ta từ tấm bé. Rất may là trong giấc mơ tôi biết tên của ông thầy phù thủy, tên là Hoan. Bởi vậy, vận dụng một số mối quan hệ, tôi tìm được địa chỉ của ông ta ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, một thầy phù thủy già nổi tiếng cao tay, chuyên luyện bùa ngải. Thậm chí nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí cũng đã từng tới tìm ông ta cầu xin bùa. Ngồi trong xe mất nhiều tiếng đồng hồ, vừa mệt mỏi về tinh thần, vừa mệt mỏi về thể xác. Khi đến nơi cũng đã sẩm tối. Tôi và mẹ tay xách ba lô dò đường tìm vào thôn làng của thầy Hoan, một thôn nhỏ nằm sâu trong núi, thậm chí còn chẳng có đường để xe đi vào, chỉ có thể đi bộ. Mệt đến đâu cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần được việc. Tôi nắm chặt tay tự nhủ mình như vậy. Trong cái cảnh từ chiều tà, tranh tối, tranh sáng, hắt lên bóng rừng cây ảm đạm, tôi cảm thấy buồn đến nao lòng. Buồn vì số phận của mình, cũng buồn vì hoàn cảnh trớ trêu tôi đang phải gánh ngày hôm nay. Một người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội khăn đỏ, lưng điệu một cái giỏ, bước từ xa đến. Trong cảnh chiều muộn, bóng dáng của cô ta khiến tôi hoảng hốt. Trang phục này làm tôi giật mình, gợi nhớ đến người đàn bà trong giấc mơ. Bà ta cũng thường mặc loại trang phục kiểu như vậy. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con thấy bà ta. Tôi kéo tay mẹ tôi lại, run rẩy. Bà ta, con đừng có thần hồn nát thần tính. Đó là người dân tộc từ trong bản, là người, không phải là ma. Mẹ tôi vỗ nhẹ tay tôi, trấn an. Con gái dân tộc Dao bước nhanh tới, nhìn hai chúng tôi từ nơi khác đến, ánh mắt có mấy phần kỳ lạ. Mẹ tôi kéo tay cô ta lại hỏi, cô ơi, cô ở trong làng này có phải không? Cô gái nhìn chúng tôi có vẻ hồ nghi. Cô có biết tiếng Kinh không? Mẹ tôi lại hỏi. Cô ta gật đầu. Tôi muốn tìm nhà thầy Hoang. Thầy Hoang sống ở đây phải không? Khi nhắc đến thầy Hoang, đôi mắt cô ta chợt ánh lên một tia khác lạ, bàn tay run rẩy. Không, không biết, không biết đâu, đi về đi. Cô ta hoảng sợ, giật tay khỏi tay mẹ tôi, rậm bước đi. Tôi kéo cô ta lại. Cô ơi, xin cô chỉ đường. Tôi rút trong túi ra một tờ 100 ngàn, hơ hơ trước mặt cô ta. Nhìn tờ tiền xanh trong tay tôi, cô gái có vẻ suy nghĩ lung lắm, không biết là ra sao. Còn tôi thì tôi biết 100.000 đối với tôi chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với một cô gái dân tộc, đây là một số tiền không nhỏ. Thầy Hoan, ở cuối làng, trong một ngôi nhà to, ở trước cửa có cây xà cừ ấy. Cô ta đáp lời chúng tôi bằng một cái giọng kinh lơ lớ. Nhưng sao? Tôi vội vã hỏi. Nhưng thầy Hoang ốm sắp chết rồi, các người đừng tìm ông ta, sợ lắm. Cô ta nói xong, cầm tờ tiền trong tay tôi, bỏ đi như ma đuổi. Chưa chết, ông ta chưa chết, thật may. Tôi và mẹ nắm tay nhau, trong mắt là sự vui mừng không thể giấu. Tôi đứng trước căn nhà sàn mà trước cổng là cây xà cừ nằm khuất tận cuối hẻm. Theo chỉ dẫn của cô gái dân tộc, căn nhà có vẻ u ám, chỉ có ánh điện mờ mờ hắt ra từ giữa nhà khiến chúng tôi nhận biết là trong đó có người. Thầy Hoang ơi! Tôi gọi lớn. Thầy Hoang! Khoảng một phút sau, có một chàng thanh niên trẻ mặc quần áo người dân tộc Dao đi ra mở cửa. Khuôn mặt anh ta cũng thuộc dạng khôi ngô, mũi cao, da trắng. Chỉ có làn da là quá mức trắng và dưới quầng mắt lại thâm đen như thể thức lâu ngày. Tìm thầy tôi à? Anh ta nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, vẻ đánh giá. Dạ vâng, chúng tôi tới tìm thầy Hoang ạ. Về đi, thầy tôi ốm lắm rồi. Anh ta lắc đầu. Xin anh giúp chúng tôi từ xa đến đây. Và lại nếu không phải bước đường cùng, chúng tôi sẽ không lặn lội từ Hà Nội tới tận nơi này để tìm thầy Hoang đâu. Tôi nắm lấy cánh cổng, van nài. Anh ta gãi đầu. Nhưng mà thầy tôi ốm lắm rồi, không thể giúp được gì cho cô được đâu. Vậy cho chúng tôi xin vào gặp thầy nói chuyện vài phút có được không? Tôi xin anh. Tôi rưng rưng nước mắt. Thôi được rồi. Nhà thầy Hoang rất đơn sơ. Ở giữa nhà là một cái bếp. Trên tường rất nhiều những thứ rễ cây khô kỳ dị treo lủng lẳng. Đặc biệt nhất là trong nhà của ông ta có một cái thứ mùi gì đó tanh tanh, tựa như mùi máu vậy, khiến tôi vô cùng khó chịu. Anh chàng người Dao dắt tôi vào trong buồng, nơi thầy Hoang đang nằm đắp chăn. Bên cạnh là một ngọn đèn dầu, lo làm cho căn phòng trở nên quỷ dị và mờ ảo. Bước vào, mùi tanh nồng kia càng sộc lên, khiến tôi vô cùng buồn nôn. Thầy Hoang già hơn nhiều so với trong cái giấc mơ của tôi. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, thoạt nhìn độc ác như loài ma quỷ của ông ta. Thầy ơi, có cô này ở Hà Nội muốn gặp thầy. Anh chàng người Dao khe khẽ gọi. Thầy Hoang mở mắt, đôi mắt tuy đục nhưng sắc lạnh, hệt như ánh mắt tàn bạo xuất hiện trong giấc mơ kia, khiến tôi rùng mình. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, không nhìn vào mẹ tôi, sau đó ho lụ khụ vài cái. Vài phút sau, ông mới nói, cô ta ở bên cạnh cô phải không? Dạ vâng, tôi mơ thấy bà ấy hàng đêm. Tôi đáp, bàn tay siết chặt trong giấc mơ của tôi. Ông ta đã dùng dao khoét mắt, lấy máu của bà ta để luyện bùa. Người đàn ông này không phải là người, ông ta là một con quỷ. Thầy Hoang thở dài. Cô ta, mẹ cô ấy, chết rồi phải không? Dạ vâng, chết rồi, một năm trước. Tôi lạnh lùng đáp. Đó là điều đương nhiên. Ta yếu đi, cô ta dĩ nhiên phải mạnh lên rồi. Thầy Hoang cười nhạt, trong giọng nói có nửa thầy áy náy, có nửa phần có vẻ hả hê. Mà thực ra tôi cũng không thể yêu cầu ông ta áy náy. Người dám khoét mắt lấy máu người ta để luyện ngải, liệu có còn là người có nhân tính hay không mà đòi hỏi sự áy náy? Làm thế nào để bà ta không đi theo tôi nữa? Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Nếu ta còn khỏe, thì còn có thể. Giờ ta thế này rồi. Thầy Hoang hạ giọng nói rất nhỏ. Bà ta đang chờ cô, ta không giúp gì được đâu. Ông tôi tức giận vô cùng. Không phải là lỗi của ông sao? Nếu ông không khoét mắt người ta, lấy máu luyện bùa, bây giờ tôi làm sao phải khổ sở như vậy? Tôi làm gì sai là tôi đã làm gì sai? Mỗi người đều có số kiếp của mình vậy. Cô cứ tưởng cô vô tội, nhưng thật ra kiếp này cô phải chịu, không muốn cũng phải chịu. Kiếp này cô không có tội, nhưng kiếp trước chắc chắn cô đã làm điều độc ác, nên kiếp này cô đầu thai trở thành con gái của một người mẹ độc ác. Ông nói thì hay lắm, như thể là ông biết rõ luật nhân quả vậy. Đã biết làm điều ác sẽ phải gánh nghiệp báo của mình, vì sao ông còn làm nhiều điều ác như vậy? Chắc chắn cả đời ông không phải chỉ giết một người một lần đâu nhỉ? Tôi biết mình không nên nóng giận, vì tôi đến đây là để ông ta chỉ lối dẫn đường cho tôi thoát khỏi người đàn bà. Nhưng khi nhìn thấy ông ta, tôi không sao kiềm chế nổi. Tôi đã mơ như thật, cảm giác bị người ta khoét mắt lấy máu. Nhìn thấy người đàn ông này, tôi chỉ muốn lao tới đập cho ông ta một trận, trả lại cho ông ta tất cả những gì ông ta đã gây ra trong giấc mơ. Bởi vậy tôi càng không thể nhẫn nhịn. Thầy Hoang cười nhạt. Đó là chuyện của ta, không phiền con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô dạy dỗ. Đúng là đã làm điều sai trái còn hinh hoang. Trong lúc tôi tức giận không biết nói gì, thì mẹ tôi vừa khóc vừa bò tới bên giường thầy cầu xin. Con xin thầy từ bi hỷ xả, xin thầy động lòng thương cho mẹ con tôi. Làm sao mà giải được nghiệp chướng này? Không, hay là thầy bảo bà ta ám tôi đây này. Tôi là chị gái của Diệu, còn con bé này, xin tha cho nó, xin tha cho nó. Mẹ đừng như vậy. Tôi quỳ một gối xuống đất, kéo tay mẹ. Tôi không muốn bà phải quỳ xuống cầu xin một người như thầy Hoan. Ông nhìn mẹ tôi lạnh lùng. Tôi là người không có tính từ bi hỷ xả bao giờ. Nếu không, tôi đã chẳng lấy máu người mà luyện ngải. Nhưng là nó vô tội, mẹ nó mới là người có tội. Vì sao mà người phụ nữ lại phải theo ám con bé? Ngải quật không chỉ một người, mà còn phải quật cả người thân trực hệ. Thầy Hoang nhìn lên trần nhà. Năm xưa cô ta đến tìm tôi mới hai mươi mấy tuổi, còn kém cả tuổi cô này. Giọng ông ta đều đều, chốc chốc lại ho lụ khụ vài cái. Cô ta đặt hàng tôi, muốn tôi giúp cô ta nuôi một cây ngải, lại luyện một con mắt âm dương nhìn thấy được tương lai, giúp cô ta thuận lợi trong công việc. Điều kiện để luyện ngải là phải lấy máu của trinh nữ cho ngải ăn 49 ngày liên tục. Còn điều kiện để luyện được con mắt âm dương kia là phải khoét máu từ mắt của cô gái đó, ngâm trong rượu trắng 49 ngày, sau đó dùng rượu tẩm vào một chiếc vòng bạc, thường xuyên đeo bên mình sẽ nhìn thấy được tương lai, nhất là họa hay phúc sắp tới. Bà xem, là người ai biết được tương lai, ai mà không tham lam. Ta đã nói điều kiện để luyện ngải độc ác đến như vậy, mà cô ta vẫn kiên quyết đặt hàng, còn đặt một số tiền lớn, nói ta tìm người. Tôi và mẹ im lặng, sống lưng nổi da gà. Quả thực chúng tôi chưa từng nghĩ dì Diệu lại có thể độc ác đến thế, nhẫn tâm đến vậy. Để đạt được mục đích của mình, dù biết thầy Hoang sẽ giết hại một người vô tội bằng phương thức độc ác đến thế, dì vẫn kiên quyết đặt hàng ông ta. Nếu nói thầy Hoang độc ác 8 phần, thì có lẽ dì Diệu phải độc ác đến 10 phần. Một người con gái chết oan khuất như vậy không phải là thứ ma nữ bình thường mà ai cũng có thể đối phó được đâu. Trời đã khuya, tôi và mẹ ngồi cạnh bếp lửa trong gian nhà chính của thầy Hoang. Cả hai đều thẫn thờ. Một chuyến đi hoàn toàn công cốc. Thầy Hoang nói năm ngoái ông ta bắt đầu ốm, những vong linh bị ông ta kiềm chế đã thoát khỏi pháp lực. Tuy nhiên vì ông ta chưa chết nên không thể quay lại quật ông ta, mà trực tiếp tìm những người bỏ tiền thuê ông ta nuôi ngải giúp mà hại. Nghe nói từ đầu năm đã có 5-7 đám người lên đây tìm ông ta xin giúp, nhưng đến bây giờ cái mạng của mình ông ta còn chẳng lo nổi, có thể giúp được ai. Mẹ tôi rất mệt, bà gục vào người tôi ngủ gật. Đêm nay chúng tôi phải ở lại ngôi nhà tanh mùi máu này, sáng sớm mai mới ra để về Hà Nội. Cô có uống nước không? Anh chàng người Giao mời tôi. Dạ cảm ơn. Tôi gật gật đầu, chợt tò mò về thân phận của anh ta. Anh là ai? Vì sao lại sống cùng với ông ta? Nhìn anh ta không đến nỗi là người xấu, vì sao lại sống cùng một người đàn ông độc ác đến nhường kia? Hồi bé thầy nhặt tôi về. Thầy tôi ở đây chắc chắn là thầy Hoan. Ông ta mà lại có tấm lòng từ bi như vậy sao? Vậy ông ta không mang anh đi luyện ngải à? Hỏi xong tôi chợt thấy buồn cười vì chính câu hỏi của mình. Thầy tôi thương tôi lắm, anh ta đáp không đầu không cuối. Tôi thở dài, một người đàn ông dám giết người một cách tàn độc như thầy Hoang lại có lòng từ bi để nhặt một đứa bé về nuôi mà không mang nó ra luyện ngải, kể cũng thật kỳ lạ. Ở cùng ông ta ngần ấy năm, chắc anh cũng giúp ông ta vô số lần phải không? Tôi chế giễu, chợt dùng mình ớn lạnh. Nếu bình thường anh ta cũng giúp thầy Hoang giết người luyện bùa thì không phải tôi đang ở trong nhà của những kẻ sát nhân hay sao? Từ hồi bé đến giờ tôi chưa từng thấy thầy giết người. Anh ta lắc lắc đầu. Thầy bỏ giết người lâu rồi, chỉ làm bùa yêu bình thường thôi. Lẽ nào từ khi nhặt anh ta về nuôi ông ta không giết người nữa? Tôi nghi hoặc trong lòng nhưng không nói, chỉ lặng lặng dựa vào mẹ mình. Chết, tôi đã là người bước nửa chân vào cõi chết, có còn sợ chết nữa hay không? Tôi chỉ lo cho mẹ tôi thôi. Tôi bị khoét mắt nhưng tôi không chết ngay. Thầy Hoang cho tôi ngậm một miếng sâm trong miệng, lại đắp thuốc cầm máu. Hàng ngày ông ta dùng dao chích lấy máu tươi từ cơ thể tôi, sau đó ném tôi lại. Ông ta dọa nếu như tôi tự tử sẽ bắt em trai tôi thay thế, nên tôi không dám chết. Tôi không biết mình phải sống dưới căn hầm không có ánh sáng ấy bao nhiêu lâu. 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, có lẽ lâu hơn thế. Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc sống một mình trong bóng tối, cô đơn, hiu quạnh, hàng ngày bị người ta rạch da cắt thịt, lấy máu, không biết mình sẽ chết lúc nào. Chẳng có gì tuyệt vọng bằng việc bạn còn bao nhiêu năm tươi đẹp thanh xuân phía trước, nhưng lại bị người ta bắt, khoét đi đôi mắt, lấy mất ánh sáng, bị xiềng xích, nằm sờ chờ chết một cách đau đớn. Tôi hận ông ta. Thầy phù thủy độc ác đã dùng máu của tôi, đôi mắt của tôi để luyện bùa. Khuôn mặt tôi từ một cô gái 17 tuổi trẻ trung, sau hơn 40 ngày bị bắt nhốt và khoét mắt, trở nên già nua, nhăn nheo và xấu xí như một bà lão. Nhưng kỳ lạ thay, mái tóc tôi vẫn đen nhánh như thiếu nữ, khiến hình ảnh của tôi càng thêm quỷ dị. Ngày tôi chết, cô ta cũng có mặt. Tôi không nhìn thấy cô ta, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ta vậy. Hôm nay là 49 ngày rồi, ông lấy máu lần cuối rồi thả nó đi. Mỗi lần nhìn thấy nó là tôi rùng mình không à? Giọng của người phụ nữ ấy vang lên. Thả đi, nó sẽ không báo công an đấy. Chúng ta có khi bị bắt cả đám thì làm sao? Vậy làm sao bây giờ? Giết, sau đó lấy cọc gỗ tẩm bùa của tôi ghim vào tim nó. Sau 3 ngày mang xác đi chôn, sau này đốt cọc gỗ thành tro, cô hòa với nước vôi, ngâm một vật trang sức hay mang bên mình vào, mang theo người thì không bị nó ám trả thù nữa. Nhưng mà như vậy có độc ác quá hay không? Thế khoét mắt lấy máu cô còn dám làm? Cô đừng có tỏ ra nhân từ, một thiếu nữ mù lại trở nên nhăn nheo già nua như một bà lão, sống cũng không bằng chết. Thà giúp cô ta chưa siêu thoát còn hơn. Cô ta im lặng, không đáp, có vẻ như đã đồng ý. Sau đó quay bước rời khỏi căn hầm. Giết tôi đi, giết tôi đi, tôi thều thào. Thầy Hoang quỳ xuống trước mặt, dùng dao rạch vào cổ tôi. Phía dưới là bát men sứ trắng đang hứng lên những giọt máu cuối cùng mà ông ta cần. Sau đó tôi trở thành một oán linh mang nhiều thù hận. Phải thề rằng sẽ bắt tất cả những kẻ đã dồn tôi tới bước đường cùng này phải trả giá. Con cháu của chúng sẽ phải chịu. Tôi hoảng hốt tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3 giờ đêm. Tôi vẫn đang ở trong gian chính của nhà thầy Hoang, gục bên đống lửa. Mẹ vẫn dựa vào tôi say ngủ. Nhưng tim tôi đau thắt, ngực tôi phập phồng khó thở. Tôi khóc, là tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi nhìn ra ngoài sân vườn tối om. Chợt ánh trăng leo lắt hắt xuống, làm khung cảnh trở nên rõ ràng. Ở nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc Dao, đầu quấn khăn đỏ. Bà ta đang cười. Tôi chắc chắn là bà ta đang cười. Vừa cười vừa vẫy tay với tôi, vừa thì thầm: đến đây, sắp đến lượt cô rồi. Rồi văng vẳng đâu đây có tiếng cười sâu trong bóng tối, và là một đôi mắt cùng với tiếng cười ai oán. Mẹ ơi, bà ta kìa. Tôi hốt hoảng kéo tay mẹ, lầm bầm trong run rẩy. Mẹ tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn, rồi lại theo hướng tay tôi chỉ. Ngoài vườn vẫn là một mảnh tối tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng động vật trong rừng vang vọng. Tuyệt nhiên không một bóng người, không có cái bóng người quấn khăn đỏ như tôi nhìn thấy khi nãy. Tâm, con mệt lắm phải không? Mẹ tôi nắm tay tôi an ủi. Thôi ngủ đi con, mai chúng ta về Hà Nội, mẹ tìm cách giải ngại cho con bằng mọi giá. Tôi thiêm thiếp dựa vào lòng mẹ, tham lam cảm nhận hơi ấm của bà. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều, chỉ mong có thể ở bên mẹ lâu hơn một chút nữa. Vì sao không buông tha cho tôi? Tôi đang đứng trong một khu nghĩa địa, nơi có rất nhiều nấm mồ bằng đá. Chỉ là những nấm mồ đó không có tên, những nấm mồ vô danh. Bà ta đứng ở đó, vẫn khuôn mặt già nua với những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc ngược lại đen nhánh óng ả. Bà ta hướng hai tròng mắt bị khoét, vẫn đang rỉ máu, nhìn chằm chằm vào phía tôi. Giọng bà ta chợt vút lên thè thé: buông tha, ta buông tha cho ngươi. Ai đã từng nghĩ buông tha cho ta đây? Bà ta cười hằn học: mẹ ngươi đã từng nghĩ buông tha cho ta sao? Không, không, thế giới này chẳng có ai tốt với tao cả. Người độc ác, ta cũng độc ác. Bà ta tiến lại gần, trên người tỏa ra một mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hoảng hốt lùi lại. Sợ lắm phải không? Biết mình sắp tiến tới cái chết, ngươi sợ lắm phải không? Ta cũng đã từng như vậy đấy. Nhưng tôi vô tội, tôi gào lên. Chẳng có ai là vô tội cả đâu. Tôi xin bà, là tôi xin bà. Tôi ngã ngửa ra sau, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bà ta kéo ngón tay lên trời. Giữa bầu trời tối đen như mực, ảm đạm, xuất hiện một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đỏ chót, điểm xuyết những điêu khắc màu vàng, tỏa ra mùi bùn đất, mùi của tử thần. Chiếc quan tài hạ xuống trước mặt tôi, cơ thể tôi cứng đờ. Bà ta tiến tới, kéo cơ thể đang ngay đơ như một con rối gỗ của tôi lên, nhét tôi vào trong chiếc quan tài. Không, không, cứu tôi, ai cứu tôi? Trong quan tài nhung nhúc những con giòi, chúng chui vào cơ thể tôi, chui vào mắt, vào mũi, vào miệng. Áo quan dành riêng cho con gái kẻ thù của ta. Người đàn bà cười lên the thé độc ác, một tay cầm dao rạch lên mu bàn tay tôi một nhát thật dài. Đau đớn khiến tôi tỉnh dậy. Tâm ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại. Trước mặt tôi là một khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ. đau. Tôi cảm thấy tay mình đau, giơ bàn tay lên thì thấy máu đang chảy. Tại sao lại như thế này? Mơ thành thật ư? Bà ta không chỉ điều khiển tâm trí tôi làm tôi phát điên mà còn hại tới cơ thể của tôi. Bà ta là một con quỷ, là một con quỷ. Cô ta đã ra tay rồi phải không? Lúc này thầy Hoang được dìu đến, khuôn mặt trắng bệch. Tôi nhìn ông ta đầy căm hận rồi đứng lên, lắc lắc đầu nói với mẹ: "Mẹ, chúng ta về Hà Nội thôi mẹ. Tay con bị làm sao thế này? Bà ta làm con bị thương ư con?" "Mẹ, không sao đâu." Trời đã sáng, tôi cuốn tạm băng máu, cầm máu rồi rời khỏi nhà thầy Hoang. Khi chúng tôi ra đến cổng, chàng thanh niên người Dao được thầy Hoang nhặt về nuôi chợt chạy đến bảo với chúng tôi: "Thầy, tôi nói thầy bất lực rồi, tính mạng của thầy sắp không giữ được. Cô thử đến chùa Hàm Long gặp thiền sư Dương Đằng, có thể ông ấy giúp được đấy." Cảm ơn. Mẹ tôi mừng rỡ cảm tạ, còn tôi thì im lặng. Tôi không cảm ơn ông ta vì đó là điều đương nhiên mà ông ta phải làm để chuộc lại lỗi lầm, những tội ác mà mình đã gây ra trong quá khứ. "Con ơi, cố nốt đêm nay đi, mai chúng ta về Bắc Ninh gặp thầy Dương Đằng, cố lên con." Mẹ tôi vuốt tóc tôi dịu dàng nói. Mấy ngày hôm sau, hết về Quảng Ninh đi Hà Giang, lại liên tục đi đi lại lại những quãng đường dài, mệt mỏi về tinh thần, mẹ tôi có vẻ không được khỏe. "Mẹ, nếu mà mẹ mệt thì vài hôm nữa đi cũng được mà, chúng ta vừa đi một đoạn đường dài như vậy rồi còn gì." "Không, không được. Mẹ có linh cảm không tốt, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ bà ta sẽ đến rất nhanh thôi." Hơn một giờ, chúng tôi tịch chìm vào giấc ngủ. Dù rất muốn thức cho đến sáng, nhưng chưa khi nào tôi có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Cạch một tiếng, mẹ tôi mở mắt vì tiếng mở cửa, chợt thấy một bóng người phụ nữ bước ra ngoài. Tôi quay sang bên cạnh, không thấy mẹ đâu. Giữa đêm, mẹ tôi đi đâu? Là đi vệ sinh sao? "Mẹ ơi!" Chợt có một linh cảm không tốt. Tôi vùng chăn ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài. Hành lang rất tối, chẳng có ánh điện, cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có tiếng bước chân mẹ tôi ở phía trước. Tôi với tay bật đèn hành lang, nhưng đèn không sáng. Tôi đành phải chạy vào phòng mình, lấy điện thoại, bật đèn pin, sau đó trở ra, đuổi theo mẹ. Lúc này, bà đang bước xuống cầu thang, bóng của bà nhanh nhẹn khác thường. Tôi gọi mà không được, chẳng lẽ là bà đang mộng du? "Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?" Im lặng, ánh đèn điện thoại hắt vào người bà, tạo thành một bóng người kỳ quái in xuống nền đất. Sau đó mẹ tôi nhanh chóng tiến vào bếp, mở tủ lạnh. Tiếng người nhai rau ráu trong màn đêm yên tĩnh khiến tôi mơ hồ cảm thấy ghê rợn. Nửa đêm mẹ tôi tỉnh, mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn. Tôi nhớ bà không có tính ăn vặt giữa đêm cơ mà. Tôi chậm chậm bước tới gần, vừa đi vừa soi đèn pin. Bóng lưng mẹ tôi hơi tròn, vẫn là bộ đồ ngủ họa tiết sặc sỡ bà mặc lúc tối. "Mẹ, mẹ ơi!" Tôi vỗ bàn tay bà, không để ý tới mùi tanh nồng đang xộc tới. Mẹ tôi quay phắt lại, trong miệng là cái gì đó tựa như thịt sống, hai bàn tay như dã thú giữ chặt miếng thịt, máu tươi rỉ ra hai bên mép nhuộm đỏ cả hàm răng. Ánh đèn flash của đèn pin điện thoại khiến khuôn mặt của bà càng trở nên khủng khiếp. Mái tóc dài điểm bạc xõa xuống, ánh mắt xanh sáng quắc lên như ma mèo. Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, gào lên, trong lòng không khỏi khủng hoảng, sợ hãi. Vừa sợ, vừa không biết nên làm như thế nào, vì dường như người phía trước chính là mẹ mình vậy. "Vào đây." "À, cho mình châm điếu thuốc ạ nhá." đang đọc mà đừng nói là bị vào đột ngột gõ cửa nghe cũng sợ. Ok, chúng ta đọc tiếp. Tâm à, lại đây ăn cùng mẹ, thịt ngon lắm, lại đây con. Mẹ tôi cười lên khành khạch, nụ cười man dại đến kỳ lạ. Ánh đèn từ chiếc điện thoại vẫn không tắt. Sau khi rơi xuống đất, nó hất thẳng lên trần nhà, chiếu lên một nửa khuôn mặt đầy máu của bà. Không, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Đây không phải là mẹ tôi, không phải. Tôi vừa lùi, vừa khóc. Mẹ đây. Thay vào chỗ mẹ tôi đang đứng là một bóng phụ nữ tóc đen quấn khăn màu đỏ. Trên người bà ta là một bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Bà ta, chính là bà ta. Bà ta đã giả dạng thành mẹ tôi, dụ dỗ tôi xuống đây. Mẹ tao đâu rồi? Đồ quỷ, mày cút đi, không được hại mẹ tao. Mẹ mày chết rồi. Bà ta lóe lên nụ cười tàn ác. Mày làm gì mẹ tao? Trả mẹ tao cho tao. Đừng hòng tìm được người giúp mày thoát khỏi ta. Đừng hòng. Bà ta cười như hú lên. Mẹ mày chết rồi. Mẹ mày chết rồi. Những tiếng cười của cả đàn ông, của cả đàn bà vọng lúc xa lúc gần. Nghe tới mẹ, tim tôi thắt lại. Không, mẹ tôi không thể chết. Mẹ tôi không thể chết được. Tôi lắc đầu, tay tôi quờ quạng xung quanh. Bỗng tôi vớ được một cây gậy cán bột bằng gỗ. Mắt tôi long lên, điên cuồng lao tới đập bà ta. Những tiếng bốp bốp vang lên. Tôi giã như điên vào bà ta, vào đầu, vào người, vừa đập vừa hét. Chết đi đồ quỷ, đồ quỷ, chết đi, trả lại mẹ cho tao. Cơ thể bà ta mềm nhũn, cũng chẳng thèm phản kháng, chỉ hướng tròng mắt trống rỗng, rỉ máu thẳng vào mặt tôi đầy kiêu ngạo. Tâm, tâm. Tiếng nói yếu ớt của mẹ làm tôi tỉnh cơn điên dại. Tôi mở lớn đôi mắt, trừng trừng nhìn thân thể đẫm máu trước mặt mình. Cơ thể đẫm máu ấy không phải là con ma dân tộc đang ám chướng cuộc đời tôi, không phải là người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu quấn khăn đỏ, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhăn nheo, mà chính là mẹ tôi với khuôn mặt hiền từ nhưng đang rên rỉ vô cùng đau đớn. Mẹ, mẹ ơi! Tôi gào lên. Mẹ tôi thì ngất đi. Chuyện gì thế này? Vì sao tôi lại dùng chày đập chết mẹ mình? Ở đâu đó vẳng lại tiếng cười the thé độc ác, lạnh lùng vang lên giữa đêm khuya vắng. Rồi tiếp theo sẽ đến lượt mày. Phần cuối. Tôi đi đi lại lại trong phòng tạm giam, trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết mẹ tôi trong viện ra sao. Đêm qua tôi dùng chày cán bột đập liên tiếp vào người, vào đầu mẹ tôi, khiến bà xuất huyết, ngất đi. Sau đó tôi gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Dĩ nhiên là tôi bị người ta bắt lại vì tội hành hung. Có lẽ sẽ bị truy tố và phải ngồi tù. Tôi biết sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao tôi lại giết mẹ mình. Nhưng tôi không biết trả lời như thế nào. Rằng tôi bị ma ám, có một con ma khiến tôi nảy sinh ảo giác. Sau đó tôi tưởng mẹ tôi là ma, lao vào đập bà tới bất tỉnh hay sao. Tôi nói thì ai tin, thậm chí họ có khi còn tưởng tôi bị điên. Anh cảnh sát, mẹ tôi sao rồi? Thấy một đồng chí cảnh sát tiến tới, tôi lo lắng hỏi. Anh cảnh sát có khuôn mặt lạnh tanh, nhìn tôi đầy khinh thường, cao giọng. Cô tự tay dùng chày đập mẹ mình, bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến bà ấy như vậy sao? Tôi vừa khóc vừa ấp úng không biết giải thích ra sao. Tôi biết nói như thế nào bây giờ. Cậu Hiệp, anh trai của cô đến gặp cô đấy. Vài phút, một giọng nói vang vào bên trong. Vớ vẩn, đang tạm giam, ai cho gặp người nhà? Đồng chí cảnh sát tên là Hiệp bực bội quát lên. Bình sinh anh ta ghét nhất là đám con cháu bất hiếu. Một đồng chí cảnh sát khác thò đầu vào nhỏ giọng: Nhưng mà sếp Huy phê chuẩn rồi, họ gặp nhau 5 phút thôi, cậu có thể ở bên cạnh canh chừng xem họ nói gì. Mẹ, mẹ sao rồi, mẹ sao rồi anh? Tôi vừa nhìn thấy anh trai thì lao tới. Qua song sắt phòng giam, tôi thò tay líu díu muốn nắm lấy tay anh. Anh Đức vẫn rất thương tôi, từ nhỏ đến lớn anh đều là một người anh tốt, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Anh trai tôi tránh khỏi bàn tay đang quơ quàng một cách lạnh nhạt, khiến tôi hụt hẫng càng khóc to hơn. Em khóc cái gì, nín đi. Anh không tin em có đúng không? Tôi khóc nức nở. Tin em? Em muốn anh tin em cái gì? Mẹ sao rồi? Trước tiên nói cho em biết mẹ sao rồi. Mẹ đang hôn mê. Giọng Đức đầy đau xót, phẫn nộ. Tôi biết anh không hiểu vì sao một đứa con gái luôn hiếu thuận như tôi lại tấn công mẹ mình một cách dã man như vậy. Tôi biết mọi người chẳng ai tin. Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch, may là sức của em không lớn, hộp sọ có chỗ nứt chứ không ảnh hưởng đến dây thần kinh bên trong. Tôi đánh mẹ tôi đến mức nứt cả hộp sọ. Không, phải nói là bà kia đã ép tôi phải đánh mẹ tôi đến nứt hộp sọ mới đúng. Tôi đau xót ôm lấy ngực mình. Em còn có gì để nói không? Nếu không anh đi đây. Đức lạnh nhạt nhìn tôi, sau đó định quay lưng đi. Tôi gào lên: Anh phải tin em, không phải em cố tình làm như vậy, là em bị ma ám, là em bị ma ám thôi. Em nói em bị ma ám, có phải em có vấn đề không, Tâm? Hay em bắt chiếc cái bọn trẻ danh bây giờ tập tuệ chơi thuốc lắc, lên đầu óc em bị ảo tưởng à? Đức nhìn tôi cười nhạt nhẽo. Tôi không biết làm thế nào. Tôi cố gắng nắm lấy tay anh, run rẩy nói: Anh phải tin em. Anh biết mấy ngày nay em và mẹ đã đi khắp Quảng Ninh, Hà Giang, ngày mai còn phải đi Bắc Ninh nữa. Số điện thoại của chú lái xe vẫn trong điện thoại của em. Anh có thể hỏi lại chú ấy. Anh ở cùng em từ bé, phải biết em là người như thế nào chứ. Mẹ là người em yêu thương nhất. Không bao giờ, không bao giờ em làm gì có lỗi với mẹ cả. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai đầy tuyệt vọng. Chỉ cần anh ấy quay đi và tưởng tôi là một con điên, tôi sẽ mất tất cả, bị gia đình bỏ rơi, bị ghét bỏ. Không, tôi phải chứng minh với họ tôi không điên. Anh chờ mẹ tỉnh lại rồi xác nhận em không phải là người điên. Tôi tuyệt vọng buông tay anh trai, ngồi xuống đất ôm ngực khóc nức nở. Tôi có nên chết đi hay không? Chết sẽ giải quyết mọi việc trước mắt, chết sẽ khiến bà ta thỏa mãn, không khiến liên lụy đến gia đình mình nữa. Nhưng tôi không muốn chết mà không được gặp mẹ tôi và nhìn thấy bà khỏe lại, ít ra cũng như vậy. Này, các người còn 3 phút. Đồng chí cảnh sát tên Hiệp nhìn tôi như một sinh vật lạ. Có lẽ là anh ta thấy tôi thương hại, anh ta tưởng tôi chơi đồ nên bị điên thật. Một cô em gái bị điên thật chẳng dễ dàng cho cả một gia đình. Em nói đi, anh nghe. Đức chợt nói một cách bình tĩnh. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, vẫn luôn là người thông minh và đầy quả quyết. Tôi tóm tắt hết sức vắn tắt về chuyện tôi bị ma ám, vì tôi biết chúng tôi chẳng còn mấy thời gian. Sau khi đồng chí Hiệp nhắc nhở chúng tôi vài lần, tôi mới níu Đức lại, dặn dò: Anh phải tìm được thầy Dương Đằng, phải tìm bằng được thầy ấy. Tôi thều thào xong thì ngã gục xuống nền phòng giam, nhìn anh trai mình rời đi đầy bình tĩnh. Liệu anh có tin tôi không? Có giúp tôi không? Tôi mệt mỏi. Tôi lấy được khẩu cung về vụ việc, nhưng tôi không nói chi tiết về việc bị ma ám, chỉ đơn giản nói với họ rằng tôi bị mộng du, thấy ma. Tôi tưởng mẹ tôi là ma nên tấn công bà. Tất nhiên cảnh sát chẳng ai tin rằng có ma quỷ, cũng chẳng ai tin một người mộng du lại tấn công người đàn bà không có sức phản kháng. mà người đó lại là mẹ của hung thủ. Giữa tôi và mẹ tôi không có mâu thuẫn. Thường ngày tôi vẫn là một công dân lương thiện và được hàng xóm nhận xét tốt. Vì vậy, dường như tôi không có động cơ gây án. Họ thiên về giả thuyết tôi chơi đồ nên bị ngáo, liền đem tôi đi lấy máu xét nghiệm xem có sử dụng chất kích thích hay không. Nhưng họ thất vọng, tôi không phải là kẻ chơi ma túy đến phát điên, đi giết hại mẹ mình. Chẳng lẽ tôi thực sự mộng du, hay tôi có vấn đề về thần kinh? Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên thì đúng hơn vậy. Sao không khai với người lấy cung vụ việc cô trình bày với anh trai mình? Hay việc cô nói với anh ta cũng chỉ là một câu chuyện bịa? Hiệp, đồng chí cảnh sát tầm tuổi tôi, nhìn tôi qua chấn xong, bĩu môi cười nhạt. Tôi im lặng gục đầu xuống chân, nước mắt lăn dài. Tôi vẫn bị nhốt một mình trong phòng tạm giam của công an quận. Và đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nơi tù tội như thế này. Có tiếng nước chảy tí tách bên tai. Tôi mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong phòng tạm giam. Nhưng đèn không còn sáng mà trở nên mịt mùng, chớp tắt. Tiếng nước chảy gì đó bên tai vẫn có, đến mức khó chịu. Tôi đứng hẳn dậy, chợt nhận ra cửa phòng giam không khóa. Nhìn ra ngoài chấn xong, tôi thấy Hiệp đang nằm ngủ gục trên bàn. Thật kỳ quái, vì sao anh ta đang trông phạm nhân mà lại ngủ quên? Còn nữa, cánh cửa vì sao lại mở? Bọn họ không sợ tôi sẽ chạy trốn hay sao? Tôi đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy. Ánh đèn phòng giam chớp tắt rất kỳ lạ, khiến cho khung cảnh nơi phòng giam heo hút càng trở nên ma mị. Anh ơi, cửa bị mở rồi này, tôi sẽ chạy thoát đấy. Tôi nửa đùa nửa thật gọi Hiệp, anh ta vẫn ngủ một cách say sưa. Đồng chí cảnh sát, phạm nhân sẽ bỏ trốn đấy. Tôi gọi to, nhưng anh ta vẫn không động đậy. Tôi đánh bạo, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Lạnh, lạnh ngắt, tôi lùi lại mấy bước, trái tim đập loạn lên. Vì sao một người sống lại có thể lạnh đến như vậy? Tôi phân vân nửa muốn chạy, nửa muốn tiến đến kéo Hiệp ra để xem anh ta còn sống hay đã chết, hay đã có chuyện gì. Nhưng tôi biết, nếu tôi bước chân ra khỏi căn phòng này mà không xác định tình trạng của Hiệp, rất có thể tôi sẽ mang thêm tội vượt ngục. Còn nếu như Hiệp đã chết, vì sao mà anh ta lại chết? Mím môi thật chặt, tôi tiến tới lật vai anh ta. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi ngã ngửa xuống đất. Khuôn mặt của Hiệp đầy máu, máu ướt đẫm cả khuôn mặt của anh ta, nhoe nhét xuống bộ quân phục xanh, khiến khung cảnh càng trở lên quỷ dị. Và đáng sợ nhất chính là đôi mắt của anh ta bị ai đó khoét đi. Còn tiếng tong tong do nước chảy xuống mà tôi nghe được chính là tiếng máu của Hiệp nhỏ xuống đất. Không, không, tôi gào lên. Có ai không? Giết người, giết người. Một trận cười the thé khiến sống lưng tôi gai lạnh. Bóng dáng của người phụ nữ dân tộc quấn khăn đỏ bước vào từ phía cửa. Bà ta nhìn tôi qua hốc mắt trống rỗng, dịu dàng. Giết người? Ai giết người? Quỷ, con quỷ. Bà là một con quỷ giết người. Tôi chỉ tay vào mặt bà ta mà gào lên. Tao không giết người. Người đàn bà lạnh lẽo đáp lại lời tôi. Sau đó bà ta chỉ vào tay tôi. Cô mới chính là kẻ giết người. Nói dối, bà nói dối. Tôi khóc nức nở. Nhìn lại tay của mày đi, nhìn đi. Tôi nhìn xuống tay mình. Trên tay tôi là một con dao nhọn hoắt, dính đầy máu, dính cả con ngươi của anh cảnh sát. Chẳng lẽ tôi đã giết rồi khoét mắt của anh ấy? Không, không phải tôi. Tôi vứt con dao xuống đất, khiến đôi con ngươi đang ghim trên mũi dao văng ra. Chúng dừng lại cách đó một cách có trật tự, đảo quanh nhìn tôi. Sau đó, cảnh sát Hiệp đã chết trên mặt bàn, chợt đứng dậy hỏi tôi bằng một giọng xa xăm. Vì sao lại giết tôi? Tôi hét lên rồi bật dậy, mồ hôi nhớp nhúa dính khắp người. Tôi mơ, tôi lại mơ. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ đêm. Cảnh sát Hiệp vẫn sống, đang ngồi trên bàn làm việc của anh ta, hướng mắt vào điện thoại. Thấy tôi gào lên, anh ta chỉ liếc mắt, chép miệng một cái, rồi chăm chú nhìn điện thoại. Nhìn anh ta vẫn còn sống và tất cả chỉ là ảo giác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm gối, mệt mỏi tựa vào tường. Ma lực của người đàn bà ấy càng ngày càng đáng sợ. Bà ta đã từng khiến tôi làm hại mẹ mình. Chắc chắn cứ cái đà này, bà ta sẽ còn khiến tôi làm hại người khác, cho đến một ngày tôi chết theo ý muốn của bà ta. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì ở kiếp trước mà kiếp này tôi phải chịu những khổ sở dằn vặt đến như vậy. Chớp tắt. Khi tôi đang mông lung suy nghĩ thì ánh điện trong phòng tạm giam nhấp nháy. Tôi rùng mình, giống hệt trong giấc mơ. Cảnh sát hiệp thấy đèn nhấp nháy thì chửi thề một câu. Tôi biết cảnh sát bình thường cũng rất bình thường, đôi khi còn cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn cả người bình thường. Thấy anh ta đứng dậy định đi ra ngoài, tôi buột miệng. Đừng ra, đừng để tôi ở đây một mình. Bóng dáng màu xanh của anh khựng lại. Giữa sự nhấp nháy của đèn điện, khung cảnh trở nên kỳ lạ đến đáng sợ. Cô là một tội phạm, tấn công người ta, tấn công mẹ mình. Cô cũng biết sợ sao? Biết sợ sao còn làm? Anh ta cười nửa miệng, nhìn tôi đầy châm chọc. Không phải tôi, không phải tôi. Ý tôi là tôi không cố tình. Tôi bật dậy, nắm tay vào song sắt, ánh mắt ngập nước. Sự sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng tôi. Anh đừng ra ngoài, rất nguy hiểm. Nguy hiểm à? Cảnh sát hiệp cười nhạt. Tôi là cảnh sát nhân dân. Thưa cô, tôi theo chủ nghĩa duy vật và không tin vào ma quỷ. Tôi chỉ kiểm tra đường điện một chút. Cô ngoan ngoãn ở lại đây một mình đi. Anh ta không cần chú ý đến tôi nữa, bỏ ra ngoài. Cửa phòng không đóng lại. Tôi ngồi co ro trong góc đầy sợ hãi, nhìn xuống còng tay, lại nhìn lên song sắt phòng giam, miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cây. Tiếng hát kỳ lạ của một người phụ nữ vang vọng từ hành lang hắt vào phòng tạm giam. Tiếng hát nửa ma mị, nửa kỳ quái, lúc trầm, lúc bổng, lúc nghe rõ dứt khoát, khiến tôi muốn díp mắt lại. Tôi bấu vào tay mình để tỉnh táo, lại sợ hãi đến muốn ngất xỉu. Tiếng hát ru này không bình thường, chắc chắn không hề bình thường. Tiếng chân người chạy như bay về phía phòng tạm giam khiến tôi hồi hộp, chợt nhận ra khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của hiệp. Sầm một tiếng, anh ta đóng cửa, sau đó bấm khóa. Lúc này, đèn phòng giam không chớp tắt nữa mà tắt hẳn. Căn phòng trở nên tối đen như mực, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của cảnh sát hiện là nghe rõ mồn một trong đêm. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại chạy? Tôi lo lắng hỏi. Hiệp bật đèn pin điện thoại, sau đó tiến tới ngồi sát vào song sắt chỗ tôi bị giam cầm, ngồi phịch xuống thở dốc. Có chuyện gì vậy? Anh gặp ma à? Có, bà ta hát ru mọi người ngủ. Hiệp lắp bắp một cách khó nhọc, sau đó lại thở hắt ra. Tôi có thể nhận thấy chiếc điện thoại đang được bật đèn pin trên cánh tay run lẩy bẩy, làm ánh sáng cũng rung rinh theo. Ai hát ru? Cái gì ngủ? Tôi sốt ruột. Anh chàng này vừa hùng hồn vỗ ngực nói mình là cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật, bây giờ lại như gặp ma thế này. Không lẽ anh ta gặp ma thật? Hiệp hít một hơi thật sâu, tay kia vuốt lấy ngực bình tĩnh, sau đó nói: Tôi đi các phòng tìm người, thấy mọi người đều đang ngủ. Cảnh sát cũng ngủ, là tội phạm cũng ngủ. Tôi gọi bọn họ không được, liền trở về. Giữa đường tôi thấy một người phụ nữ mặc quần áo lè loẹt, đầu đội khăn đỏ, đứng hát giữa hành lang. Tôi bỏ chạy. Bà ta, chính là bà ta. Tôi thì thào. Bà ta không có mắt đúng không? Hiệp nhỏ giọng. Tôi phải căng tai lên mới có thể nghe thấy anh ta nói gì. Bỗng có tiếng gõ cửa. Vừa vặn nắm đấm cửa. Cạch cạch, cạch cạch. Hiệp quát lớn: Ai vậy? Nhưng đầu kia không có người trả lời. Cả hai chúng tôi đều hoảng loạn. Chúng tôi đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Tôi còn bị còng tay và bị nhốt trong khán. Hoàn cảnh hết sức tệ, vô cùng tệ. Hiệp bảo tôi cầm điện thoại của anh ta. Tôi liếc lên cột sóng, mất sóng. Sau đó anh ta rút súng trong người, giơ lên, run rẩy. Ai đấy? Không được vào, vào là tôi bắn đấy. Tôi túm lấy lưng áo ướt đẫm của anh ta. Không được làm bừa, có thể là ảo giác khiến anh nghĩ đó là ma, nhưng lại là người đấy. Hiệp nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi quay sang Hiệp. Đừng bắn, đọc theo tôi. Hiệp có vẻ nghi ngại, sau đó cũng đọc theo. Tiếng đọc của chúng tôi càng lớn thì tiếng người chạm vào cửa, vặn nắm cửa càng nhỏ. Sau khi nghe tiếng vặn cửa im bặt, chợt có một tiếng cười the thé lạnh lùng độc ác vang lên trong đêm dài. Tiếng gió ngoài cửa rít lên như lốc cuốn. Tôi và cảnh sát Hiệp trải qua một đêm đầy đáng sợ. Đến lúc chúng tôi quá mệt mỏi và quá sợ, không thể niệm Phật được nữa, thì tôi ngủ thiếp đi. Cảnh sát Hiệp thì tôi không biết có thể thức đến lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, anh ta đã giao ca với người khác, không có ở trong phòng. Chiều hôm đó, cảnh sát Hiệp với đôi mắt thâm quầng, sắc mặt xám ngoét trở lại gặp tôi, nói với tôi vài câu rất kỳ lạ. Đêm qua mọi người không ngủ, như tôi nhìn thấy. Đồng nghiệp bảo tôi như người mộng du, đi lại ở hành lang tầng 2 một vòng, ai hỏi gì cũng không trả lời, sau đó trở về đây. Bọn họ nghĩ tôi mệt mỏi nên đâm ra mộng du như vậy, nên mặc kệ. Trong cơ quan cũng chẳng ai nghe tiếng hát ru như chúng ta nghe cả. Anh ta nhìn tôi đầy kỳ lạ. Có phải tất cả mọi việc đêm qua là một giấc mộng không? Không phải đâu, anh không mơ. Tôi chậm rãi lắc đầu. Mà là anh bị ảo giác của một con quỷ dẫn dắt, giống như tôi vậy. Đêm hôm đó, đáng lẽ ra Hiệp phải trông tôi, nhưng anh ta đổi ca với một đồng nghiệp để được trông tôi vào ban đêm. Tôi nhìn anh ta đầy kỳ lạ. Tôi sợ ma, nhưng dù sợ đến mấy, tôi vẫn phải gặp bà ta. Tôi phần nào đã quen rồi. Nhưng anh ta thì khác. Anh ta có vẻ rất sợ ma, nhưng vì sao vẫn cố tình đến đây để trực được gặp ma? Anh không sợ ma à? Hay anh muốn chứng thực rằng có ma ở trên đời? Đổi ngược lại tình hình hôm trước, anh ta chế giễu tôi, thì hôm nay tôi chế giễu anh ta. Tôi tưởng anh là người theo chủ nghĩa duy vật. Quả thực, ban ngày, lúc nhớ lại cảnh Hiệp sợ đến suýt tè dầm, tôi đã rất muốn cười vào mặt anh ta. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để cười, vì tình hình của tôi còn bi đát hơn. Ít ra Hiệp là người vô tình bị liên quan, nếu không dây dưa gì với tôi, có lẽ bà ta sẽ không quấy rầy anh ta nữa. Nhưng tôi thì khác, dù muốn hay không muốn, tôi vẫn phải ràng buộc với lời nguyền của người đàn bà ấy. Hiệp im lặng nhìn tôi, sau đó lấy ra một chiếc ba lô, trong có chứa rất nhiều máy ảnh, máy quay, điện thoại. Đều là đồ công nghệ cao khá hiện đại. Hiệp đặt máy quay ở khắp nơi, trên nóc tủ, trên mặt bàn. Hình như anh ta còn lắp cả ngoài cửa. Sau đó vui vẻ bước vào phòng, nhìn tôi đầy hào hứng. Từ trước tới nay, tôi là một cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật. Hôm qua quả thực tôi không biết mình mơ hay tỉnh, nhưng hôm nay tôi sẽ chứng thực điều này. Tôi là người cẩn thận, nếu không chuẩn bị trước, tôi không đối mặt đâu. Nói xong, anh ta lại nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười. Tôi đi ra ngoài đón khách, cô ở đây chờ. Tiếp theo là anh trai tôi, Đức cùng một vị đầu trọc bước vào. Cuối cùng, Hiệp mặc cảnh phục chậm rãi đi đằng sau. Hôm nay nhận được điện thoại của thiếu úy Mã Hiệp. Anh đang ở chùa Hàm Long nói chuyện với sư thầy. Ngay sau khi trao đổi với thiếu úy Hiệp, thầy Dương Đằng đây đã đồng ý cùng anh tới gặp em. Đức nhìn tôi, trong ánh mắt không còn sự căm giận như hôm qua nữa. Tôi biết anh đã phần nào tin tôi, bởi vì tôi không có năng lực khiến một cảnh sát điên theo mình. Thầy Dương Đằng là một vị sư kỳ lạ. Ông không mặc áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt giống như tôi tưởng tượng vậy. Ánh mắt vô cùng từ ái, hiền hòa. Trên cổ tay cầm một chuỗi trầm hương màu nâu. Không ngờ ông ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng chưa đến 40 tuổi, da trắng, môi hồng, ở giữa trán là một nốt ruồi chu sa màu đỏ. Thoạt nhìn hiền lành, đúng là sứ giả của nhà Phật. Gặp được thầy, không hiểu sao tôi cảm thấy trong lòng bình yên và nhẹ nhõm vô cùng. Tôi chắp tay cúi đầu, nhỏ giọng: "Cảm ơn sư thầy đã đến gặp con." Thầy Dương Đằng nhìn tôi, sau đó nhìn sang cảnh sát Hiệp: "Anh có thể thả cô đây ra ngoài được không?" Cảnh sát Hiệp nhíu mày: "Không được, đưa các vị đến đây là quá lắm rồi. Chẳng qua anh Đức đây có quen với chỉ huy của chúng tôi, nên chúng tôi đành mắt nhắm mắt mở phối hợp cùng các vị. Nhưng nếu thả cô ấy ra, có chuyện gì tôi sẽ mất việc. Vậy để tôi vào đó." Thầy Dương Đằng nghiêng đầu nhìn cảnh sát Hiệp có vẻ cân nhắc. Sau khi suy nghĩ nửa phút, cảnh sát Hiệp miễn cưỡng mở khóa phòng giam để cho thầy Dương Đằng tiến vào. Phòng giam này có thể nhốt được tối đa 10 người nên diện tích cũng không nhỏ. Thầy Dương Đằng đi thẳng đến trước mặt tôi nói: "Ấn đường của cô màu tím đen, ánh mắt rất loạn, hồn phách thất tán. Nếu tôi đến chậm 3 ngày, cô sẽ đi." "Đi, tôi biết 3 ngày sau tôi sẽ đi đâu." Ngồi xuống, chắp tay, chân xếp bằng, niệm A Di Đà Phật. Thầy không nói nhiều dài dòng, lập tức ra lệnh. Tôi liền ngồi xuống, làm theo lời thầy. Thầy cũng ngồi xuống xếp bằng trước mặt tôi, sau đó chắp tay, cả hai chúng tôi cùng niệm Phật. Bên ngoài chân xong, anh trai tôi và cảnh sát Hiệp đang tò mò theo dõi. "Đeo thử cái này vào tay cho tôi xem." Tôi nghe vậy, đón lấy chuỗi hạt trầm hương trên tay mình, định đeo vào. Nhưng vừa chạm vào chuỗi hạt, tôi thấy bỏng rát như có kim châm. Tôi ném chuỗi hạt xuống đất kêu lên: "Đau!" Mắt tôi rơm rớm. Thầy Dương Đằng nhặt chuỗi hạt đeo vào tay, sau đó rút trong túi vải bên người ra một cái lọ nhỏ. "Đây là thuốc ngủ, cô uống đi. Tôi muốn biết bà ta xuất hiện như thế nào." Những chuyện sau đó tôi không biết, mà chỉ được xem lại máy quay của cảnh sát Hiệp. Chúng ta sẽ đến với phần lời kể của cảnh sát Hiệp. Sau khi thầy Dương Đằng cho cô ấy uống thuốc ngủ, cô ấy lăn ra ngủ khò. Thầy Dương Đằng ra lệnh cho tôi tiến vào bế cô ấy lên giường, còn thầy thì ngồi dưới đất xếp bằng lẩm bẩm đọc kinh Phật. Lúc ấy là 1 giờ đêm. Tôi và anh trai cô ấy ngồi ở bên ngoài chán nản nhìn thầy Dương Đằng niệm kinh, còn cô ấy thì ngủ say sưa không biết trời đất. Tôi hồ nghi hôm nay liệu có ma quỷ xuất hiện hay không. Anh trai cô ấy ngồi gật gù trên bàn làm việc của tôi, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tôi thì ngồi sát cửa, miệng phì phèo điếu thuốc. Đúng 2:30, chợt đèn điện chớp tắt, hệt như hôm qua. Tôi bật dậy, đóng cửa phòng, bấm nút khóa. Anh trai cô ấy cũng tỉnh, hai chúng tôi trừng mắt trước chấn song phòng giam. Thanh Tâm nằm yên trên giường, cơ thể bắt đầu động đậy, hai cánh tay run lên như người bị động kinh. Thầy Dương Đằng mở hai mắt, lấy trong túi vải bên người một gói giấy nhỏ, trong đó có một thứ bột trắng trắng kỳ lạ. Thầy ném vào người Thanh Tâm, cô ấy rú lên. Sau đó cô ấy chợt ngồi dậy, nhìn thẳng vào thầy. Thanh Tâm tóc tai xõa sượi, trông đến là khiếp. "Đến rồi." Thầy Dương Đằng vẫn ngồi xếp bằng, bình tĩnh cười. "Mày tưởng mày có thể đuổi tao đi ư?" Thanh Tâm phát ra giọng nói the thé ở âm vực cao. Đó không phải là giọng của cô ấy, vì tôi nhớ giọng của Thanh Tâm rất trầm và hơi khàn. "Nếu mà ngươi không định đi thì ngươi định ở lại đến bao giờ? Đồ quỷ không biết điều." Thầy Dương Đằng không khách khí mà đốt chát. Thật khó có thể tưởng tượng một người thoạt nhìn hiền hậu và đạo mạo như vậy lại có thể tỏa ra khí chất ngông cuồng tự đại như là người đang ngồi trước mặt tôi. Thầy vẫn ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực. "Tao sẽ mang con bé đi, sau đó có thể tao sẽ không hại ai nữa." "Con bé vô tội, mẹ nó có tội với ngươi, nhưng không phải là ngươi đã mang mẹ nó xuống dưới đó. Linh hồn của mẹ nó cũng không được siêu thoát hay sao? Ở dưới đấy với ngươi vĩnh viễn." Thầy Dương Đằng mỉm cười. "Và lại ta cũng không làm giao dịch với quỷ, Biết đâu khi mà ngươi bắt được cô bé, ngươi lại muốn sờ đến hai đứa con gái của người đàn ông kia. Mày tưởng mày còn cứu nó kịp sao? Con quỷ mang nốt của Thanh Tâm cười rú lên. Tao ở trong nó bấy lâu nay, nó không còn năng lực chống cự nữa rồi. Có lẽ linh hồn của Thanh Tâm bây giờ rất yếu. Chỉ cần ngươi buông tha là được. Hay để ta đọc cho ngươi một bài kinh cầu siêu. Cầu siêu á? Tao không phải là một linh hồn tầm thường. Tao là ngải. Mà luật của trời đất này, có gan chơi ngải sẽ có ngày bị ngải quật. Con quỷ lạnh giọng. Kinh cầu siêu của mày không thể làm tao siêu thoát được. Tao sẽ siêu thoát trừ khi tao tự nguyện. Còn mày, đi chết đi. Con quỷ cười gằn lên độc ác, rồi chợt lao đến tấn công thầy Dương Đằng. Nó đẩy ngã thầy, rồi vòng cái còng tay trên cổ Thanh Tâm thít chặt vào cổ thầy. Tôi và Đức tìm mọi cách mở cửa phòng giam nhưng không được. Thậm chí tra khóa vào rồi mà khóa không thể vặn, còn gãy làm đôi. Thầy Dương, Thanh Tâm. Tôi và Đức liên tục gọi. Chính lúc chúng tôi tưởng con quỷ sẽ giết chết thầy Dương Đằng thì thầy lại tháo được chiếc vòng trầm hương trên tay, quàng lên phía sau, móc vào cổ con quỷ. Con quỷ buông thầy ra, rú lên đau đớn. Được tự do, thầy Dương Đằng liền quay lại thít chặt chiếc vòng trầm hương, vừa thít quanh cổ Thanh Tâm, thầy vừa niệm chú. Cô thấy gì? Thầy Dương Đằng hỏi. Mẹ tôi, em tôi. Giọng của Thanh Tâm không còn the thé mà trở nên trong trẻo như một cô gái, nhưng cũng không giống giọng bình thường trầm khàn của cô ấy. Cô thấy gì? Tôi đang cấy lúa. Hàng ngày tôi vẫn cấy lúa. Bây giờ cô thấy gì? Tôi hái ngô. Tôi đang hái ngô. Tiếp, cô thấy gì? Tôi gặp Krapu. Anh ấy nói sẽ lấy tôi làm vợ. Nước mắt lăn dài trên mặt Thanh Tâm. Anh ấy hẹn tôi, nhưng rồi anh ấy không tới. Người tới là thầy Hoang. Người ấy đưa tôi về, xích tôi lại, khoét mắt tôi, lấy máu của tôi để nuôi ngải. Cô ta là Diệu. Cô ta bỏ mặc tôi bị thầy Hoang giết chết. Tôi sống trong cây ngải này. Hàng ngày tôi phải phục tùng Diệu, nghe lời sai bảo của cô ta, giúp cô ta có được trái tim của ông Quảng. Sau này ông ta cũng biết, nhưng ông ta cầu tôi giúp ông ta nhìn thấu tương lai, thắng được nhiều vụ đấu thầu. Sau này tôi bắt con trai ông ta khoét mắt tự sát. Bây giờ tôi muốn bắt con gái cô ta cũng phải khoét mắt tự sát. Thanh Tâm chợt nghiến răng, cả cơ thể run lên bần bật. Thầy Dương Đằng lại niệm một bài kinh khác, sau đó hỏi: Cây ngải ở đâu? Bà ta im lặng. Cây ngải ở đâu? Chỉ có đốt cây ngải, giải thoát linh hồn của cô mới được siêu thoát đi đầu thai làm người. Ở dưới phòng khách nhà Diệu có một ngăn hầm bí mật. Thầy Dương Đằng lầm bầm đọc kinh. Gần đến sáng, hình như mọi việc xong xuôi. Thanh Tâm ngã gục xuống đất. Thầy Dương Đằng mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó bình thản bước ra khỏi phòng tạm giam. Trên cổ của ông có một vết hằn rất đáng sợ, lộ cả vệt máu đã khô. Chúng ta đến nhà của cô ấy, tìm cây ngải sau đó đốt đi, linh hồn của Nia mới được giải thoát. Dạ vâng, cảm ơn thầy, tạ ơn thầy ngàn lần. Đức vừa nói vừa khóc, chắp tay cúi đầu trước thầy Dương Đằng. Nhanh đi thôi, nếu không cô ta sẽ đổi ý, không siêu thoát nữa. Nghe Đức kể, khi anh ta và thầy Dương Đằng tìm được cây ngải, lá của nó biến thành màu đỏ sậm, bốc mùi tanh nồng. Khi họ tẩm xăng đốt cây ngải, dường như có tiếng khóc của đàn bà phát ra thật thê lương. Nghe Đức kể, kiếp trước Thanh Tâm mắc nợ bà ta chính là Nia, kiếp này phải trả bằng mạng của mình. Nhưng do hồi bé cô đã từng cứu một đứa trẻ suýt bị chết đuối ở hồ bơi, coi như giảm nhẹ tội nghiệp. Đây chính là về duyên kiếp, truyền kiếp. Thầy Dương Đằng nói úp úp mở mở. Cái gì mà nhân quả, cái gì mà là duyên tiền kiếp. Nhưng thôi, tôi là một cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật. Tôi có thể tin, nhưng tôi không thể tín. Ok, chúng ta đã hết chuyện. Chuyện hết rồi không bà ơi? Hello Minh Toàn. À, cái chuyện này nó đến vậy là được rồi. Còn cái việc mà cái cô Thanh Tâm nó kiếp trước cô ấy mắc nợ cái gì thì tác giả đây không nhắc đến. Tuy nhiên là cuối cùng thì cái việc nhân quả của đời này và cái đời mẹ cô ấy đã được giải đúng không? À, cũng lâu lắm rồi mình mới cảm thấy đọc được một cái bộ truyện hay như thế này. Mình phải công nhận bộ này hay. Trình design anh nói thật là anh chưa có thời gian check. Ok, một chút là anh sẽ gửi cho thư ký của anh check cái chuyện đó. Cái chuyện này hay. Cái chuyện này hay mà. Lâu lắm rồi mình mới đọc được một cái chuyện nó hay như vậy. Thật sự là rất hay. Nó rất là tra tấn thần kinh. Rất là tra tấn thần kinh. Và nó thể hiện cái nhân quả nó rất là rõ. Nguyễn Thanh Trái vào muộn quá đúng không? Hôm nay muộn rồi mà nói thật là mình hơi buồn ngủ. Nên là mình không tâm sự nữa. Hôm nay mình hơi buồn ngủ. Không, cái chuyện này nó có gì đâu mà hại não đâu tùng chóe. Cái chuyện này nó rất rõ ràng. Anh vẫn đang live stream song song ở YouTube mà Triệu Hải Hùng. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, nếu như bạn nào mà có những cái chuyện kinh dị hay, các bạn có thể tâm đắc, các bạn có thể gửi inbox cho mình. Mình sẽ xem nếu như mình cảm thấy hợp với cái cách đọc của mình, giọng đọc của mình thì mình sẽ diễn đọc cho tất cả các bạn cùng nghe. Còn cái việc ngày mai đọc gì thì nói thật là bây giờ mình vẫn chưa biết. Ok, bye bye em Hoàng Sơn. Bye bye chị Tường Lâm. Có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Bạn nào cũng có chuyện hay hoặc có những cái thắc mắc về vấn đề tâm linh, về cuộc sống, về hôn nhân, về gia đình, về hạnh phúc, về bồ bịch, về tán gái, cua gái, tán trai, cua trai, mê sáu múi, BD gây lọ các kiểu, các bạn có thể là gửi inbox cho mình, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Nguyễn Dũng anh đọc xong rồi. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Vậy và trước khi đi ngủ thì mình muốn gửi tặng các bạn cái này. Ok, các bạn đợi mình một chút. Hôm nay thấy một cái rất là hay. Đợi mình một chút. Hôm nay ngõ từng nếp nhà chính thường ông bút nãy bảo vệ cây thần ở đâu nhỉ, không biết nó mất đâu rồi. Giờ bỏ qua đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tra tấn đêm khuya vào lúc 22 giờ. Bây giờ mình sẽ tặng các bạn một đoạn hát ru để chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, có được không? À, Bây giờ mình sẽ tặng các bạn một đoạn hát ru ngắn ngắn. À ơi. À ơi. Bên kia leo lét ánh đèn, bóng người phơ phất nhập nhèm trong sương. Tiếng ai tha thiết đâu dường, tóc dài đang xõa nụ cười lạnh gai. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.